Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự, răng rác, địa môn thuấn hứng chịu công kích kiếm quang vĩnh giả có thể so với hạ phẩm đạo kỹ. Mặt ngoài lập tức văng tung tóe từng đạo vết rách, kiếm thế cường đại xuyên thấu qua địa môn thuấn truyền vào cánh tay Sư Hòa. Đánh rách tả tơi cánh tay cường tráng của hắn, vô số tiên huyết phun ra tung tóe, thi triển sát lục tứ thức vĩnh dạ đẩy lui Sư Hòa. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sư Hòa, không cho hắn bất cứ cơ hội thở dốc nào. Từng đạo kiếm quang tràn đầy sát lục lực, kiếm thế viên mãn, 75 vạn cân lực liên tục công kích địa môn thuẫn. Áp chế Sư Hòa, thế tiến công bị áp chế hoàn toàn, vết rách trên địa môn thuẫn càng ngày càng nhiều, cả trái tim Sư Hòa rơi vào tung lũng, hắn nằm mơ cũng không ngờ. Diệp Thần Phong lại lợi hại như vậy, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn nhận mệnh, hứng chịu một kiếm của Diệp Thần Phong còn mạnh hơn một kiếm. Sư Hỏa lui đến bên rìa võ đài đã vỡ nát, liều mạng, yêu thú huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt, mệnh treo trên sợi tóc, Sư Hỏa không tiếc giá cao thiêu đốt toàn bộ yêu thú huyết mạch trong người. Bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, mặc dù thiêu đốt toàn bộ yêu thú huyết mạch sẽ gây ra di chứng đáng sợ, nhưng Sư Hỏa biết, nếu thật sự không liều mạng, thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của hắn. Liều mạng, nhưng đã quá muộn, nhìn Sư Hỏa tùy ý dùng lực huyết mạch toàn thân, Diệp Thần Phong mạnh tay ném cự khuyết thiên kiếm, cự khuyết thiên kiếm đầy 75 vạn cân lực, kiếm thế viên mãn thế như trẻ tre đâm vào địa môn thuẫn đã đầy vết rách. Ngạnh sinh sinh oanh phá một lỗ hổng, sau một khắc, hàn băng cổ, tử cực linh lôi, lục u linh hỏa lần thứ ba tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Tụ tập thành lực hủy diệt, giống như thần linh giáng thần phạt, đánh về phía Sư Hỏa đang tê tiếng giống giận, ầm ầm oanh, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt nuốt chửng Sư Hỏa. Mà không gian xung quanh thân thể hắn hoàn toàn xảy ra vặn vẹo. Vô số lực vặn vẹo giống như từng con linh xà đang giãy giụa. Loạt xà vũ, phá hủy theo vạn vật, địa môn thuẫn vừa bị cự khuyết thiên kiếm đâm rách, lực phòng ngự giảm đi rất nhiều, lực hủy diệt tuôn ra xuyên qua lỗ hổng của địa môn thuẫn. Tùy ý oanh kích thân thể Sư Hỏa, khiến thân thể hắn nổ tung huyết nhục không rõ, thân thể giống như đạn pháo, trực tiếp đánh vào tấm năng lượng quang cháo cách đó mấy chục mét. Làm quang cháo rách tả tơi từng đạo vết rách, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, mất hết sức chiến đấu. Vương giả Sư Hỏa thực sự thất bại, hơn nữa còn bị bại một cách triệt để, chấm dứt chuỗi 69 trận thắng liên tiếp của mình. Đúng vậy, Diệp Thần Phong này có lực công kích thật đáng sợ, với thực lực hắn đã thể hiện, hoàn toàn có thể tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 5. Nhìn Sư Hỏa ngã trong vũng máu, huyết nhục mơ hồ, khán giả trên khán đài kinh hãi trước lực công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong. Nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính nể, "Sư Hỏa, thi đấu kết thúc, ngươi có thể quy thiên rồi." Diệp Thần Phong đạp lên võ đài tàn phá, từng bước đi về phía Sư Hỏa đang thoi thóp, sát ý nghiêm nghị nói, ta là vương giả tầng 3 do sát lục chi vương chọn. Giết ta, sát lục chi vương tuyệt không tha cho ngươi. Đối mặt với cái chết, Sư Hỏa sợ hãi, phải mang sát lục chi vương ra để kinh sợ Diệp Thần Phong. Cầu xin hắn tha cho mình, không ai có thể cứu ngươi. Nói rồi, thân thể Diệp Thần Phong mơ hồ, với tốc độ cực nhanh xuất hiện phía sau Sư Hỏa, hàn băng cổ lực lượng tràn vào cơ thể hắn, đóng băng hắn thành một khối băng, không cho hắn cơ hội tự bảo. Sau đó, lòng bàn tay Diệp Thần Phong xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ, ấn vào đầu hắn, thôn phệ linh hồn thú của hắn. Trong tiếng kêu rên sợ hãi của Sư Hỏa, linh hồn thú của hắn bị Diệp Thần Phong thôn phệ, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Chương 295, sát lục chi tháp tầng thứ 4. Sư Hỏa này không hổ là vương giả tầng 3 của sát lục chi tháp. Trong cơ thể vậy mà tích lũy nhiều tử khí đến vậy. Sư Hỏa bỏ mình, một luồng tử khí nồng nặc từ trong thi thể hắn phát ra. Khi Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, cắn nuốt tử khí Sư Hỏa thả ra, mơ hồ ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quang quyển sát lục thứ 3. Ta hiện tại có thể trực tiếp đi sát lục chi tháp tầng thứ 4 không? Diệp Thần Phong lấy đi di vật của Sư Hỏa, đứng bên cạnh thi thể hắn, nhìn về phía nữ tử mặc quần đỏ có vóc người cao gầy ở trung tâm khán đài. Uy Vũ Bá Đạo nói, Diệp công tử đánh chết vương giả tầng 3 của sát lục chi tháp, tự nhiên có thể trực tiếp tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 4. Về phần sát lục tích phân mà Diệp công tử nhận được, có thể trực tiếp đến hậu đường sát lục chàng nhận. Nữ tử mặc quần đỏ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, cũng không vì cái chết của Sư Hỏa mà lộ ra bất cứ vẻ kinh ngạc nào. Đa tạ, Diệp Thần Phong gật đầu, trong ánh mắt kính sợ của mọi người, đi đến hậu đường sát lục tràng, nhận 16.500 sát lục tích phân, rời khỏi sát lục tràng đầy mùi máu tanh nồng nặc, có được tư cách tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 4. Diệp Thần Phong không lập tức đi tới sát lục chi tháp tầng thứ 4 mà là trở về phòng tu luyện cao. Cấp đã thuê, lấy ra di vật của Sư Hỏa, một chiếc càn khôn nhẫn màu ám kim. Nhờ sức mạnh của phệ thần não phá giải cấm chế trong chiếc nhẫn, thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong, sát lục tích phân trên người Sư Hỏa này sao lại ít như vậy? Diệp Thần Phong vốn nghĩ rằng sư hỏa là vương giả tầng 3 chắc chắn có rất nhiều sát lục tích phân. Nhưng sau khi kiểm tra mới phát hiện, sư hỏa chỉ có 28.000 sát lục tích phân. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút thất vọng, mà địa môn thuẫn, cực phẩm địa khí, đã bị thần phạt chi nộ oanh kích mạnh mẽ đến mức vỡ nát. Không còn giá trị, cũng may trong càn khôn giới chỉ của sư hỏa còn có 6 món cực phẩm địa khí. Một quyển trục tu luyện kỹ năng hồn kỹ thượng phẩm thiên kỹ sư Vương Hống. 10 viên sát lục thạch, cùng với một viên yêu đan thiên thú cấp 3. Sư Vương Hống, một kỹ năng hồn âm có thể học được. Ở đấu hồn đại lục, kỹ năng hồn âm cấp cao không có nhiều, giá trị có chút xa xỉ. Nếu đánh bất ngờ, kỹ năng hồn âm tấn công trực tiếp vào linh hồn đủ để xoay chuyển càn khôn. Vì vậy Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú sâu sắc với Sư Vương Hống. Cắn nuốt linh hồn thú của sư hỏa, trong cơ thể Diệp Thần Phong xung doanh một lượng lớn hồn lực tinh khiết. Hơn nữa sau một trận chiến với sư hỏa, đan độc trong cơ thể hắn cơ bản đã cạn, hắn chuẩn bị bế quan 1-2 ngày, trùng kích cảnh giới huyền thú tông cấp 4, phệ hồn quyết, luyện hóa, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra, mệnh lệnh nó hộ pháp cho mình, tiến vào trạng thái không minh, nhanh chóng luyện hóa linh hồn thú của sư hỏa, tăng lên hồn lực bản thân. Nếu như người bình thường, chỉ cần luyện hóa linh hồn thú của sư hỏa là có thể đột phá từ huyền thú tông cấp 3 lên huyền thú tông cấp 4, nhưng căn cơ tu luyện của Diệp Thần Phong quá vững chắc. Linh hồn thú song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực có thể so sánh với cao thủ đỉnh phong huyền thú tông cấp 6, vì vậy Diệp Thần Phong muốn trùng kích cảnh giới huyền thú tông cấp 4 cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn. Luyện hóa linh hồn thú của sư hỏa chỉ khiến hồn lực trong cơ thể hắn tăng lên 1/5. Luyện hóa linh hồn thú của sư hỏa, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một viên tam khiếu thiên đan tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, ném vào miệng, vận chuyển phệ hồn quyết tiếp tục thôn phệ luyện hóa, tăng lên hồn lực bản thân. Trong khi Diệp Thần Phong đang bế quan trong phòng tu luyện cao cấp trùng kích cảnh giới huyền thú tông cấp 4, tin tức hắn đánh chết vương giả tầng 3 sư hỏa đã lan truyền khắp sát lục chi tháp. Hơn nữa phần thưởng 30 vạn sát lục tích phân trên trời. Tên của Diệp Thần Phong ở sát lục chi tháp càng thêm vang dội. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, đợi lần này ta xuất quan, nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Tại sát lục chi tháp tầng thứ 4, trong một tòa viện tử lạnh lẽo đáng sợ, tỏa ra tử khí nồng nặc, Xâm Lôi đang ngâm nửa người trong huyết trì, lộ nửa thân trên cường tráng, biết được tin tức này, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Mặc dù thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa dự kiến của hắn, nhưng sau hơn một ngày bế quan, thực lực của hắn lại có chút tiến bộ. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng với thực lực hiện tại của mình, tuyệt đối có thể đánh chết Diệp Thần Phong, lấy được 30 vạn sát lục tích phân tiền thưởng. Quả nhiên, tam khiếu thiên đan này, hiệu quả một viên so với một viên kém hơn. Sau khoảng một ngày, luyện hóa viên tam khiếu thiên đan thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân chỉ hấp thu được 2/3 dược lực của tam khiếu thiên đan. 1/3 dược lực còn lại hoàn toàn lãng phí, mà đan độc trong cơ thể hắn so với khi dùng viên thứ nhất còn nhiều hơn. Điều này khiến hắn từ bỏ ý định luyện hóa viên tam khiếu thiên đan thứ ba. Trùng kích ý niệm huyền thú tông cấp 4, đỉnh huyền thú tông cấp 3, không biết với thực lực bây giờ của ta có thể đánh chết Xâm Lôi không? Cảm nhận một chút thực lực của bản thân, Diệp Thần Phong nếu không biến thành hình thái thú hồn, cũng không có chắc chắn đánh chết Xâm Lôi. Dù sao những thiên tài tuyệt đại vương giả như Xâm Lôi không phải sư hỏa hay trưởng lão Ngô gia có thể so sánh được. Hơn nữa ngoài Xâm Lôi, Diệp Thần Phong tin rằng, dưới tiền thưởng trên trời, trong sát lục chi tháp cũng không thiếu người muốn lấy mạng hắn. Hắn muốn sống sót, chỉ có nghĩ mọi cách để nâng cao thực lực. Còn 3 ngày nữa, hội đấu giá của sát lục chi tháp tầng thứ 5 sẽ bắt đầu. Trong vòng 3 ngày ta phải tiến vào tầng thứ 5, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, rời khỏi phòng tu luyện cao cấp, đi qua trận truyền tống trong sát lục tràng, không chút do dự tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 4 đầy sát khí. Bảo vật các, đến sát lục chi tháp tầng thứ 4, Diệp Thần Phong vẫn như trước, đầu tiên đi đến bảo vật các nơi mà đối với hắn có sức hấp dẫn lớn nhất. Muốn xem thử liệu ở tầng thứ 4 này có thiên địa linh bảo nào hấp dẫn hắn không? Ngoài việc đến bảo vật các mua đồ, Diệp Thần Phong còn nhận được một tin tức quan trọng trong ngọc giản do nữ tử Lục Y tặng. Đó là bảo vật các từ tầng thứ 4 trở lên sẽ định kỳ tổ chức hội giao dịch riêng. Chỉ cần có 5 vạn sát lục tích phân là có thể tham gia. Mà số sát lục tích phân Diệp Thần Phong có được thông qua chém giết và khen thưởng đã lên đến 10.7 vạn, hoàn toàn có đủ tư cách tham gia hội giao dịch riêng. Nhưng hắn biết, nếu muốn có thu hoạch tại hội đấu giá ở tầng thứ 5 thì 17 vạn sát lục tích phân vẫn còn thiếu, hắn quyết định đem những trung phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí vô dụng trên người bán đi, đổi trực tiếp thành sát lục tích phân. Khi Diệp Thần Phong bước vào bảo vật các ở sát lục chi tháp tầng thứ 4, lập tức thu hút nhiều ánh mắt, không ít người từng thấy bức họa của hắn đều nhận ra, nhỏ giọng bàn luận. Tuy nhiên, chuyện Diệp Thần Phong đánh chết sư hỏa quá mức chấn động, nhất thời không ai dám khiêu khích hắn. Ta muốn bán một ít trung phẩm địa khí và thượng phẩm địa khí vô dụng, không biết các ngươi có thu không? Diệp Thần Phong không để ý đến những ánh mắt phức tạp xung quanh, đi đến trước mặt một nam tử mặc bạch y có vóc dáng cao lớn, để râu quai nón đen rậm, trông có vẻ là người phụ trách của bảo vật các, thấp giọng hỏi, đương nhiên là có thu, không biết Diệp công tử muốn bán bao nhiêu? Nam tử bạch y mỉm cười, trực tiếp gọi tên Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, 135 món trung phẩm địa khí, 59 món thượng phẩm địa khí. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, nghe số lượng trung phẩm địa khí và thượng phẩm địa khí mà Diệp Thần Phong muốn bán. Tất cả mọi người trong bảo vật các đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không dám tưởng tượng Diệp Thần Phong đã giết bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp thì mới có nhiều địa khí như vậy. Diệp công tử, sát lục chi tháp chúng ta có quy định rõ ràng về giá thu mua trung phẩm địa khí và thượng phẩm địa khí, mỗi món trung phẩm địa khí là 200 sát lục tích phân, mỗi món thượng phẩm địa khí là 1000 sát lục tích phân. Nam tử bạch y nói, đều bán. Diệp Thần Phong không ngờ trung phẩm địa khí bán ra lại có giá thấp như vậy. Nhưng ngoại trừ cực phẩm địa khí, các địa khí cấp bậc khác đối với hắn thực sự vô dụng. Hắn trực tiếp đem toàn bộ trung phẩm địa khí và thượng phẩm địa khí trên người bán đi. Tổng cộng được 86.000 sát lục tích phân, cộng với số sát lục tích phân có sẵn, hiện tại Diệp Thần Phong có hơn 25 vạn sát lục tích phân. Được rồi lão bản, không biết mấy ngày gần đây ở đây có hội giao dịch riêng nào không? Bán một lượng lớn trung phẩm, thượng phẩm địa khí. Diệp Thần Phong nhìn qua các bảo vật được bày bán trong bảo vật các một lượt, nhưng không thấy có món đồ nào làm hắn hứng thú, liền lên tiếng hỏi, Diệp công tử đến đúng dịp, đêm nay bảo vật lâu của ta vừa vặn cử hành hội giao dịch riêng tư. Nếu Diệp công tử có hứng thú, có thể trực tiếp đến. Bạch y nam tử nở nụ cười nhàn nhạt, nói cho Diệp Thần Phong biết thời gian tổ chức hội giao dịch riêng tư. Đa tạ, nói xong, Diệp Thần Phong không ở lại bảo vật các lâu, sau khi rời đi liền đến khách sạn, thuê một gian phòng tu luyện cao cấp, chờ đến buổi tối. Chương 296, theo như nhu cầu, bóng đêm như nước, bóng tối bao phủ sát lục chi tháp, các tửu lâu xa hoa, kỹ viện trở nên náo nhiệt, không ít võ giả ra vào trong đó, giải tỏa áp lực và trút bỏ những ngọn lửa giận trong lòng. Thật không biết vị đại năng nào đã luyện chế sát lục chi tháp này. Bên trong sát lục chi tháp lại giống hệt thế giới bên ngoài. Tự thành một không gian riêng, có ngày, có đêm, có thái dương, ánh trăng và cả tinh tú, nhìn ánh trăng và sao bị tầng tầng mây mù che phủ trên không trung. Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Hắn còn có một cảm giác, bản thân sát lục chi tháp chính là một kiện bảo vật, mà đẳng cấp của nó còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp công tử, hội giao dịch riêng tư sắp bắt đầu, mời ngài đi theo lối này. Khi Diệp Thần Phong đặt chân đến bảo vật các trong đêm tối, một nữ tử mặc áo dài đen, thân hình uyển chuyển, hai chân thon dài, với mỗi cái nhăn mày hay nụ cười đều toát lên vẻ phong tình vạn trùng, lập tức tiến đến nghênh đón. Nàng dẫn hắn đi theo một cầu thang hẹp dài ngầm xuống hội trường giao dịch riêng tư. Sức mạnh trận văn, bước vào hội trường được trang trí xa hoa, trên tường dán đầy giấy vàng, ngọc thạch, cùng với 108 viên đá ánh trăng chiếu sáng lấp lánh. Diệp Thần Phong cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của trận văn. Bất quá, sức mạnh trận văn trong hội trường không mạnh, Diệp Thần Phong cũng không để trong lòng. Diệp công tử, ngài lần đầu tham gia giao dịch riêng tư, không biết có cần ta cùng ngài giảng giải một chút về quy tắc giao dịch không? Nữ tử áo dài với đôi mắt ướt át nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói dịu dàng cất lên, không cần, ta thích một mình. Tuy rằng nữ tử áo dài vô cùng quyến rũ, trong ánh mắt nàng còn ẩn chứa những ý tứ khác, nhưng Diệp Thần Phong lại không có hứng thú với nàng, lắc đầu uyển chuyển từ chối. Trong ánh mắt thất vọng của nàng, Diệp Thần Phong một mình đi đến một chiếc ghế thái sư làm bằng gỗ đàn hương, nhắm mắt dưỡng thần chờ hội giao dịch riêng tư bắt đầu. Diệp Thần Phong vừa nhắm mắt chờ đợi, linh giác nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được một sát ý sắc nhỏ đang khóa chặt mình. Hắn mở mắt ra, phát hiện Sâm Lôi mặc áo bào tím đậm, vóc người cao lớn, cả người toát ra vẻ hung ác xuất hiện ở hội trường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Sâm Lôi. Diệp Thần Phong không ngờ lại gặp Sâm Lôi ở đây. Hắn nhíu mày, Diệp Thần Phong, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại như vậy. Sâm Lôi, bá chủ tầng 4 của sát lục chi tháp, lên tiếng, lộ ra một hàm răng trắng noãn, nhìn Diệp Thần Phong nói, bất quá, ta vẫn rất bội phục sự gan dạ của ngươi, biết rõ ta muốn giết ngươi mà vẫn dám đến tầng thứ tư này. Vương giả tuyệt đại của Ngô gia muốn giết ta, kết quả bị ta giết. Sư hỏa muốn giết ta, cuối cùng cũng bị ta giết, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Thần Phong khẽ nhếch môi, không nhìn ánh mắt hung ác của Sâm Lôi, chậm rãi nói, ha ha ha, Diệp Thần Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn một chút so với ta tưởng tượng, nhưng ta giết ngươi vẫn dễ như giết gà thôi. Sâm Lôi như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời, cười lớn một tiếng, ngạo mạn nói, Sâm Lôi, ngươi nghĩ dùng những lời lẽ tranh cãi vô nghĩa này có ý nghĩa gì sao? Chỉ có kẻ yếu mới thích cạnh mạnh bằng lời nói. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, Diệp Thần Phong, ta không quan tâm ngươi thân phận thế nào, bối cảnh ra sao, tối đa 3 ngày, ta sẽ biến ngươi thành một xác chết. Sâm Lôi trong mắt tràn ngập sát ý nồng đậm, một luồng sát khí cường đại phát ra từ cơ thể hắn. Không cần 3 ngày, 2 ngày sau ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi có dám nghênh chiến không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không hề bị sát khí của Sâm Lôi ảnh hưởng, không hề yếu thế đáp lại, được, 2 ngày sau ta nhất định giết ngươi. Sâm Lôi lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, ánh mắt đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Chứng kiến hai người kiếm bạt nỏ trương, bầu không khí toàn bộ hội trường trở nên căng thẳng chưa từng có. Hội trường vốn còn ồn ào nay đã trở nên tĩnh lặng như tờ. Đúng lúc này, người phụ trách của bảo vật các, nam tử áo trắng tiến đến, hòa giải, thôi được rồi hai vị, xin bớt giận, nơi đây không phải chỗ giải quyết ân oán, chúng ta vẫn nên bắt đầu giao dịch đi, không biết vị nào nguyện ý, thả con tép bắt con tôm, bắt đầu giao dịch trước, ta đến trước đi. Diệp Thần Phong nhấp một ngụm trà do thị nữ xinh đẹp dâng lên. Chậm rãi nói, ta có hai viên ma tâm tinh ẩn chứa ma lực cường đại, có thể rèn luyện thân thể, nâng cao hồn lực, một viên ta muốn đổi lấy một loại đan dược có khả năng tùy luyện, một viên muốn đổi lấy thiên hồn thảo hoặc một cân linh nhũ vạn năm. Sâm Lôi xuất thân từ thánh địa thất phẩm Sâm La Điện của Tinh La Đại Lục. Hắn tu luyện hồn quyết tương tự với ma công, vì vậy, khi hắn nhìn thấy ma tâm tinh trong tay Diệp Thần Phong và cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó, mắt hắn lập tức sáng lên, nếu có thể có được hai viên ma tâm tinh của Diệp Thần Phong, hắn tin rằng thực lực của mình chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh cao của nhất cấp nghịch thú vương. Không ít người trong hội trường cũng sinh ra hứng thú với ma tâm tinh của Diệp Thần Phong. Nhưng đáng tiếc, họ không có vật phẩm mà Diệp Thần Phong cần. Trong nhất thời, không ai lên tiếng trả giá. Diệp Thần Phong, ngươi dám giao dịch với ta không? Sâm Lôi khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đáng suy ngẫm. Cố ý hỏi, chỉ cần ngươi có thể đưa ra được thứ ta cần, ta đương nhiên sẽ giao dịch với ngươi. Diệp Thần Phong không đổi sắc mặt nói, hắn dám mang ma tâm tinh ra, tự nhiên không sợ Sâm Lôi cướp đoạt. Vậy ta có một viên ngọc tùy thạch có thể rèn luyện cốt tùy, một bình sứ bạch ngọc đựng một cân linh nhũ vạn năm, đổi lấy hai viên ma tâm tinh của ngươi thế nào? Sâm Lôi lấy ra từ trong nhẫn càn khôn một viên ngọc tùy thạch đỏ như máu, bên trong phảng phất như có máu đang chảy, cùng với một bình sứ bạch ngọc nặng trịch, mở miệng nói, ngọc tùy thạch này hiệu quả không bằng đan dược, phải thêm 1000 thượng phẩm hồn tinh, còn về phần linh nhũ vạn năm, chỉ cần trọng lượng và phẩm chất đủ thì được. Diệp Thần Phong đã nghe nói về ngọc tùy thạch, biết giá trị của nó rất cao, hiệu quả tùy luyện cũng rất rõ ràng, nhưng hắn có ý định làm thịt Sâm Lôi một chút, lạnh lùng nói, được, thành giao. Sâm Lôi không hề do dự, đáp ứng ngay. Sở dĩ hắn sảng khoái như vậy là vì dược hiệu thực sự của linh nhũ vạn năm là để luyện đan, tác dụng tăng thực lực là có hạn, chỉ cần Diệp Thần Phong không đột phá cảnh giới trong vòng 2 ngày, hắn hoàn toàn tự tin đánh chết Diệp Thần Phong. Đến lúc đó, mọi thứ trên người Diệp Thần Phong sẽ là của hắn, vì vậy hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Sâm Lôi, ma khí trong ma tâm tinh không phải chuyện đùa, khi luyện hóa ngươi nên cẩn thận kẻo bị ma khí xâm thực đến chết. Diệp Thần Phong trao đổi với Sâm Lôi, kiểm tra ngọc tùy thạch và linh nhũ vạn năm, xác nhận không có vấn đề gì. Cố ý nói, ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi nên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình đi, ngươi chỉ còn 2 ngày sống nữa thôi, hãy trân trọng những ngày còn lại này đi. Sâm Lôi cười lớn một tiếng, ngạo mạn nói xong, Sâm Lôi rời đi với tâm trạng vui vẻ, vội vàng trở về luyện hóa 2 viên ma tâm tinh. Sâm Lôi, ngươi thật sự cho rằng mình đã chiếm được lợi sao? Ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay giao dịch với ta là ngu xuẩn đến mức nào. Nhìn bóng lưng cao ngạo của Sâm Lôi, Diệp Thần Phong khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Sau khi Sâm Lôi rời đi, bầu không khí cả hội giao dịch trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Không ít người mang những vật phẩm hiếm có ra giao dịch. Diệp Thần Phong cũng liên tiếp ra tay, dùng 2 kiện địa khí cực phẩm, yêu đan của Hỏa Đường Lang và chi trước của nó để đổi lấy vật liệu luyện chế hóa ảnh kim châm phù, cùng với các vật liệu luyện chế tam khiếu thiên đan còn lại. Ngoại trừ Vân Chi Mã, thu được những thứ mình cần, Diệp Thần Phong không nán lại lâu. Hắn uyển chuyển từ chối thị tẩm của các mỹ nữ mà nam tử áo trắng sắp xếp, rời khỏi hội trường giao dịch, trở về phòng tu luyện cao cấp đã thuê, bế quan tu luyện để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Sâm Lôi 2 ngày sau. Chương 297, tùy luyện, 1 cân linh nhũ vạn năm này chắc là đủ để hỗn độn thần mộc thai nghén hỗn độn lực rồi. Trở lại phòng tu luyện cao cấp, Diệp Thần Phong lập tức lấy linh nhũ vạn năm mà hắn giao dịch được từ Sâm Lôi ra. Tuy rằng trực tiếp sử dụng linh nhũ vạn năm không giúp ích nhiều cho việc nâng cao cảnh giới, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, linh nhũ vạn năm có thể thúc đẩy hỗn độn thần mộc thai nghén hỗn độn lực nhanh hơn. Đây cũng chính là lý do thật sự Diệp Thần Phong giao dịch linh nhũ vạn năm. Một khi hỗn độn thần mộc thai nghén ra hỗn độn lực, hắn sẽ nắm trong tay một con át chủ bài quan trọng. Dù cho Sâm Lôi có luyện hóa ma tâm tinh, thực lực tinh tiến, hắn cũng không hề e ngại. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng không tin Sâm Lôi có thể luyện hóa ma tâm tinh trong vòng 2 ngày. Ma lực ẩn chứa trong ma tâm tinh vượt xa ma tinh cốt. Nếu Sâm Lôi mạnh mẽ luyện hóa ma tâm tinh khi chưa hiểu rõ tình hình, rất có thể sẽ phản tác dụng, tổn thương cơ thể, vì vậy, việc giao dịch ma tâm tinh cho Sâm Lôi không phải là một cơ hội mà là một quả bom hẹn giờ vô hình. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, Diệp Thần Phong ngửa đầu, đổ toàn bộ số linh nhũ vạn năm có màu trắng sữa. Xên xệt, tỏa ra hương thơm nồng nàn vào trong bụng, hắn khống chế hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong tâm mạch nhanh chóng thôn phệ và hấp thụ. Cùng lúc Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ linh nhũ vạn năm, Sâm Lôi đang ngâm mình trong huyết trì, chuẩn bị luyện hóa hai viên ma tâm tinh mà hắn giao dịch được từ Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thật sự là một kẻ ngốc nghếch đáng yêu. Lại đem năng lượng thạch chân quý như vậy giao dịch cho ta. Ta thật không biết nên cảm tạ ngươi thế nào nữa. Cảm nhận được ma lực cường đại ẩn chứa trong ma tâm tinh có lợi cho mình. Sâm Lôi lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hắn không chút nghi ngờ, nếu luyện hóa hai viên ma tâm tinh này, ma công mà hắn tu luyện có thể tăng lên một bậc. Cảnh giới của bản thân cũng sẽ đạt đến đỉnh cao của nhất cấp nghịch thú vương. Suy, thời gian có hạn, Sâm Lôi không nấn ná, rút ra một trùy thủ sắc bén, rạch ngực mình, trực tiếp đặt một viên ma tâm tinh vào trong cơ thể. Khi dính máu của Sâm Lôi, ma tâm tinh lập tức giải phóng ma lực mạnh mẽ, dòng ma lực cuồn cuộn như ngựa hoang mất cương, tràn vào cơ thể hắn, tán loạn khắp nơi. Diêm La Quyết, luyện hóa, sở dĩ Sâm Lôi dám trực tiếp dung nhập ma tâm tinh vào cơ thể để luyện hóa là nhờ vào Diêm La Quyết. Hồn quyết truyền thừa của Sâm La Điện, hắn tin rằng Diêm La Quyết thần uy vô thượng của mình có thể hoàn toàn khắc chế ma tâm tinh, luyện hóa và chuyển hóa năng lượng đó vào cơ thể. Diêm La Quyết vận chuyển với tốc độ cao, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong cơ thể hắn, điên cuồng thôn phệ ma lực mà ma tâm tinh giải phóng. Khi thấy ma tâm tinh bị Diêm La Quyết khắc chế, đột nhiên một luồng ma khí đáng sợ từ ma tâm tinh tuôn ra. Trong nháy mắt, nó ngưng tụ thành một gương mặt ma quái dữ tợn, trực tiếp đánh vào linh hồn của Sâm Lôi. Bị đánh bất ngờ, linh hồn của Sâm Lôi bị tổn thương, đầu đau như muốn vỡ tung. Phá cho ta, linh hồn liên tục bị ma mặt tấn công. Sâm Lôi cố nén cơn đau, không ngừng điều động hồn lực để phản công. Sự phân tâm này khiến ma lực từ ma tâm tinh xông phá sự thôn vệ của Diêm La Quyết, tuôn trào khắp cơ thể, phá hủy kinh mạch và thân thể của hắn. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Sâm Lôi nằm mơ cũng không ngờ, việc luyện hóa ma tâm tinh lại hung hiểm như vậy. Trong nháy mắt, cả linh hồn và thân thể của hắn đều bị thương nặng. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng lấy ma tâm tinh ra khỏi cơ thể, toàn lực đối kháng ma khí đang tụ tập thành gương mặt ma quái. Khi hắn cố gắng tiêu trừ ma khí ẩn chứa trong ma tâm tinh, đánh tan gương mặt ma dữ tợn, thì đã qua một ngày, không những không thể tinh tiến thực lực, mà cơ thể còn bị ma lực của ma tâm tinh gây thương tích nặng nề. Không biết đến khi nào mới có thể hồi phục, điều này khiến hắn tức giận đến phát điên, thổ huyết, hận Diệp Thần Phong càng thêm sâu sắc. Khi Sâm Lôi gặp sự cố trong việc luyện hóa ma tâm tinh, hỗn độn thần mộc trong cơ thể Diệp Thần Phong đã hấp thụ một cân linh nhũ vạn năm và thành công thai nghén ra một sợi hỗn độn lực nhỏ như lông châu. Hô, cuối cùng cũng thành công, hỗn độn thần mộc thai nghén thành công hỗn độn lực. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, với sợi hỗn độn lực này, Diệp Thần Phong hoàn toàn tự tin có thể đánh chết Sâm Lôi vào thời điểm then chốt. Một ngày còn lại chắc là đủ để ta luyện hóa viên ngọc tủy thạch này, để nâng cao thực lực hơn nữa. Diệp Thần Phong lấy ngọc tủy thạch mà hắn giao dịch được từ Sâm Lôi ra, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ năng lượng ẩn chứa trong đó, rèn luyện cốt tủy của mình. Quả nhiên Sâm Lôi đã động tay động chân vào viên ngọc tủy thạch này. Khi Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa ngọc tủy thạch, linh hồn nhạy bén của hắn đã phát hiện ra một luồng độc tố chí mạng trong đó. Nếu là người bình thường, không cẩn thận để độc tố này xâm nhập vào cốt tủy, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong không sợ độc tố xâm thực. Khi độc tố ẩn nấp trong ngọc tủy thạch xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn lập tức khống chế hỗn độn thần mộc hấp thụ, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể hắn. Phá được thủ đoạn ám toán của Sâm Lôi, Diệp Thần Phong yên tâm, nhanh chóng hấp thụ ngọc tủy thạch, rèn luyện cốt tủy của mình. Khi một lượng lớn năng lượng tràn vào cốt tủy, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Cơn đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể, máu đen theo lỗ chân lông của hắn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả người hắn, tạp chất trong cốt tủy không ngừng bị đẩy ra. Cốt tủy sau khi dung hợp năng lượng bắt đầu hình thành máu mới. Một khi cốt tủy toàn thân Diệp Thần Phong hoàn thành hoán huyết, hắn có thể tu luyện luyện tủy cảnh đến mức viên mãn. Bất quá, luyện tủy là cảnh giới cuối cùng và khó khăn nhất của lục mạch thần cương, cần năng lượng vượt quá tổng năng lượng của năm cảnh giới trước. Chỉ cần một viên ngọc tủy thạch, tối đa có thể tu luyện luyện tủy cảnh đến cảnh giới tiểu thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí lực vô cùng cường đại, cố gắng chịu đựng đau đớn thấu tủy. Từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, rèn luyện cốt tủy, ám kim tia, cốt tủy của ta rốt cuộc đã thay đổi màu sắc. Cốt tủy của người thường có màu ám hồng, sau khi thối tủy, màu cốt tủy sẽ biến thành ám kim sắc. Cảm nhận được cốt tủy bắt đầu biến đổi màu sắc, Diệp Thần Phong rốt cuộc lộ ra nụ cười sau khi chịu đựng đau khổ. Lực lượng còn lại trong ngọc tủy thạch phân nửa, hẳn là có thể giúp ta tu luyện luyện tủy cảnh đến trình độ hai thành. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục chịu đựng đau đớn do thối tủy mang lại, nhanh chóng thôn phệ lực mã não ẩn chứa trong ngọc tủy thạch, tiếp tục rèn luyện cốt tủy. Cuối cùng, vào lúc bình minh, viên ngọc tủy đá trong tay Diệp Thần Phong vỡ nát, lực mã não ẩn chứa trong nó đã bị Diệp Thần Phong thôn phệ toàn bộ vào cơ thể, rèn luyện vào cốt tủy, luyện hóa một viên ngọc tủy thạch. Diệp Thần Phong như nguyện tu luyện luyện tủy cảnh đến trình độ hai thành, đơn thuần thân thể đạt đến 90 vạn cân, hơn nữa cảnh giới đề thăng tăng phúc lực lượng cơ thể, tự thân lực lượng của hắn đạt đến 100 vạn cân kinh người. Có thể so sánh với thiên thú cấp 4, đã đến lúc đến đấu võ tràng. Diệp Thần Phong liếc nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ. Tắm rửa trong phòng tắm, gột rửa máu đen trên người, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi đi đến đấu võ tràng. Trong hai ngày Diệp Thần Phong bế quan tu luyện, toàn bộ tầng thứ 5 của sát lục chi tháp đều lan truyền tin tức về cuộc quyết đấu giữa hắn và Sâm Lôi, không ít người trực tiếp đặt cược vào kết quả thi đấu. Tuy rằng danh tiếng Diệp Thần Phong đánh chết Sư Hỏa đã vang rồi, lại thêm phần thưởng treo giải 30 vạn sát lục tích phân khiến nhiều người biết đến hơn. Nhưng Sâm Lôi là vương giả tuyệt đối của tầng thứ 4 sát lục chi tháp. Sự đáng sợ của hắn đã ăn sâu vào lòng các võ giả tầng 4. Vì vậy, hầu như không ai coi trọng Diệp Thần Phong. Trong mắt bọn họ, việc Diệp Thần Phong vừa đến tầng thứ 4 của sát lục chi tháp đã khiêu chiến Sâm Lôi không khác gì tự tìm đến cái chết. Chương 298, Diệp Thần Phong vs Sâm Lôi. Mau nhìn, người đó chính là Diệp Thần Phong. Hắn đã đến sớm như vậy, xem ra hắn tràn đầy tự tin về trận đấu hôm nay. Tự tin thì có ích gì, tất cả còn phải xem thực lực. Người nghĩ hắn sẽ là đối thủ của vương giả Sâm Lôi sao? Với thực lực cảnh giới huyền thú tông cấp 3 của hắn, phòng trừng tối đa 3 hiệp cũng sẽ bị vương giả Sâm Lôi giết chết trong nháy mắt. Khi Diệp Thần Phong mặc chiếc trường bào trắng có vân, tóc dài phất phơ theo gió, da thịt mơ hồ có kiếm quang lưu động, khuôn mặt góc cạnh như đao gọt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ ngạo nghễ, bước vào đấu võ tràng, như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây nên tiếng ồn ào náo nhiệt. Diệp Thần Phong với thính lực nhạy bén, nghe được hầu hết mọi người trên khán đài không coi trọng hắn, không bị ảnh hưởng một chút nào, thả người nhảy lên, đến một đài tỷ võ không người, đứng thẳng như một ngọn thương thép, nhắm mắt chờ Sâm Lôi đến. Khoảng chừng một nén nhang, một luồng sát khí áp bức xuất hiện trong đấu võ tràng ồn ào. Sâm Lôi mặc chiếc trường bào đen viền tơ vàng, đi giày mãng lân, sắc mặt hơi tái nhợt, vỗ đôi hồn dực màu hồng nhạt, chậm rãi bay tới, đáp xuống trước mặt Diệp Thần Phong. Sâm Lôi, trông sắc mặt ngươi không tốt lắm nhỉ? Nhìn Sâm Lôi tái nhợt, lộ vẻ bệnh trạng, Diệp Thần Phong mỉm cười, cố ý nói, ta đã sớm nói, mà tâm tình không dễ dàng luyện hóa như vậy, ngươi cứ khăng khăng không nghe, giờ thì biết lời thật khó nghe rồi chứ. Diệp Thần Phong, tên tiểu nhân hèn hạ, ta thề nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, ta sẽ đích thân xoay đầu ngươi xuống, tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe thấy giọng nói châm chọc chói tai của Diệp Thần Phong, sắc mặt Sâm Lôi trở nên u ám vô cùng, khóe mắt giật giật, cơn giận ngút trời tràn ngập trong lồng ngực hắn. Đê tiện, Diệp Thần Phong cười khẩy nói, là ngươi đê tiện hay là ta đê tiện, ta ít nhất không giở trò trong ma tâm tinh, còn ngươi lại rót độc vào ngọc tủy thạch, nhưng rất đáng tiếc, độc trong ngọc tủy thạch vô dụng với ta, còn ngươi thì không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép luyện hóa ma tâm tinh, tự gánh lấy hậu quả. Bớt lời đi, hôm nay ta nhất định sẽ diệt ngươi. Nghe Diệp Thần Phong phản kích bằng lời lẽ chính xác, Sâm Lôi không thể khống chế được cơn giận trong lòng, sát khí vô tận bộc phát ra từ thân thể hắn, làm không khí rung chuyển dữ dội, lôi điện điểu dung hợp, một đôi cánh dương rộng hơn 10 thước, toàn thân lấp lánh lôi quang, con mắt sắc bén như điện của con chim lớn xuất hiện trên thân thể hắn. Khi hắn dung hợp với lôi điện điểu, thực lực của Sâm Lôi đạt đến đỉnh cao, vết thương trên cơ thể cũng bị áp chế mạnh mẽ. Ngâm, khi Sâm Lôi dung hợp lôi điện điểu, một tiếng long ngâm đáng sợ vang lên từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Con huyết long vương hai đầu dài hơn 3000 thước xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong. Long uy cổ xưa phát ra khiến Sâm Lôi rùng mình. Long hai đầu, linh hồn thú của Diệp Thần Phong lại là một con huyết long hai đầu. Đây là lần đầu tiên ta gặp linh hồn thú đáng sợ như vậy. Ta nói sao, Diệp Thần Phong vừa đến tầng thứ 4 của sát lục chi tháp đã dám khiêu chiến vương giả Sâm Lôi, hóa ra nội tình của hắn sâu như vậy, có lẽ hắn thật sự có khả năng thắng. Mắt thấy linh hồn thú huyết long vương hai đầu của Diệp Thần Phong, không ít người đã thay đổi ý kiến. Người phụ trách đấu võ tràng, Lục Hồn, cũng xuất hiện ở khán đài trung tâm vào lúc này, chứng kiến trận long hổ tranh đấu này. Ong ong ong, theo 10 tầng phòng ngự quang cháo dựng lên, chiếc nhẫn càn khôn trên tay Sâm Lôi lóe sáng, thế lớn lực chìm, dung hợp trăm đạo trận văn công kích. Chiếc phủ liệt địa phẩm cực phẩm địa khí xuất hiện trên tay hắn. Một đạo phủ mang đầy sức mạnh hủy diệt chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công. Khi Sâm Lôi vung rìu chém tới, phía sau Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện hai vòng xoáy sát lục. Trong nháy mắt tăng gấp đôi lực công kích của hắn, ngay sau đó, 1 triệu cân lực bùng nổ trong cơ thể hắn. Tay hắn cầm cự huyết thiên kiếm nặng 2 vạn cân, không hề do dự nghênh đón, một kiếm bổ thẳng vào mũi nhọn của phủ liệt địa. Tu luyện luyện tùy cảnh đến 2 thành. Lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong có thể so sánh với thiên thú cấp 4, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những vương giả tuyệt đại. Keng, cự khuyết thiên kiếm đánh trúng mũi nhọn của phủ liệt địa. Lực 1 triệu cân trong kiếm trực tiếp chém nát mũi nhọn. Thế kiếm không giảm, đâm thẳng về phía Sâm Lôi đang biến sắc. Thình thịch, một tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc vang lên. 2 trọng bảo va vào nhau, tạo thành vô số tia lửa. Cái gì? Tại sao lực lượng của ngươi lại lớn như vậy? Cảm nhận được rung động mạnh truyền đến từ phủ liệt địa, Sâm Lôi hơi biến sắc. Mấy ngày trước, Sâm Lôi từng giao đấu với Diệp Thần Phong ở tầng thứ 3 của sát lục chi tháp. cũng đã hiểu rõ về thực lực của hắn, nhưng vài ngày sau, hắn phát hiện, thực lực của Diệp Thần Phong không chỉ tăng vọt gấp mấy lần. Lực lượng cơ thể càng vượt xa bản thân hắn. Sao, ngạc nhiên lắm à? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, cố tình kích thích hắn nói, lực lượng của ta tăng nhanh như vậy, còn phải cảm ơn ngươi đấy, nếu không có viên ngọc tủy thạch kia, có lẽ lực lượng cơ thể của ta cũng không thể tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong, ngươi đừng hòng dùng những lời đó làm nhiễu loạn tâm trí ta. Trước sức mạnh tuyệt đối, cho trẻ con của ngươi căn bản vô dụng. Sâm Lôi hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, sát khí đằng đằng nói, sức mạnh tuyệt đối, Diệp Thần Phong khinh thường nói, Sâm Lôi, có phải đầu óc ngươi đã bị ma khí trong ma tâm tinh ăn mòn rồi không? Giờ này khắc này mà ngươi còn nghĩ có sức mạnh tuyệt đối đánh bại ta. Oanh, lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong vạch trần vết sẹo. Cơn giận trong lòng Sâm Lôi bùng nổ như núi lửa, hắn gầm lên một tiếng, cầm phủ liệt địa trong tay tiếp tục tấn công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong như thủy triều, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế thế tấn công của Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích hung mãnh của Sâm Lôi, Diệp Thần Phong không tránh né, tay cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm nghênh đón, cùng hắn kịch liệt giao đấu giữa đấu võ đài. Vì tốc độ giao đấu của hai người quá nhanh, toàn bộ đấu võ đài xuất hiện vô số tàn ảnh, từng đạo tàn ảnh va chạm vào nhau, không khí rung chuyển dữ dội, từng cơn phong bạo quét ngang tứ phía. Viên mãn kiếm thế, cho ta lui! Diệp Thần Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, viên mãn kiếm thế bùng nổ từ thân thể hắn, dung nhập vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, một kiếm xé rách không khí chém về phía Sâm Lôi đang lao tới. Tuy rằng trong nhát kiếm này, Diệp Thần Phong không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng Cự Khuyết Thiên Kiếm lại dung hợp song trọng sát lục lực. Lực 1 triệu cân cùng với viên mãn kiếm thế, lực công kích đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, thế không thể đỡ chém xuống phủ liệt địa trong tay Sâm Lôi. Oanh, một vòng xoáy năng lượng đột nhiên xuất hiện, lực phản chấn cường đại quét ngang tứ phía, làm dung chuyển quang cháo năng lượng xung quanh, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, đặng đặng, cứng rắn đỡ nhát kiếm của Diệp Thần Phong, Sâm Lôi mất kiểm soát, lùi lại 3 bước. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội, Sâm Lôi bị đánh lui, Diệp Thần Phong này sao lại mạnh đến vậy? Vương giả Sâm Lôi sẽ không thua chứ, ta đã đặt cược 1 vạn sát lục tích phân vào việc hắn thắng. Nếu hắn thua, ta sẽ mất hết vốn liếng. Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Với cảnh giới Huyền Thú tông cấp 3, hắn lại có thể phát huy thực lực tương đương vương giả tuyệt đại. Thật là đáng sợ, mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lùi Sâm Lôi, không ít người ủng hộ Sâm Lôi phải mở to mắt kinh ngạc. Sâm Lôi, thực lực của ngươi thật là khiến người thất vọng. Nhìn Sâm Lôi liên tiếp lùi về phía sau, Diệp Thần Phong lộ vẻ cuồng ngạo, bá đạo nói, tiếp tục làm nhiễu loạn tâm trí hắn. Diệp Thần Phong, vừa rồi chỉ là khởi động thôi, trận đấu thực sự bây giờ mới bắt đầu. Nói rồi, Sâm Lôi với vẻ mặt âm trầm, cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, ma khí cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Lĩnh giáo được lực lượng có thể so sánh với thiên thú cấp 4 của Diệp Thần Phong. Sâm Lôi biết mình không thể giấu nghề được nữa, nếu không thứ chờ đợi hắn sẽ là diệt vong. Chương 299, Hỗn Độn Lực Phá Thiên Giáp. Muốn liều mạng sao? Cảm nhận được ma khí tán phát từ trong cơ thể Sâm Lôi, Diệp Thần Phong cũng lộ vẻ ngưng trọng, tuy rằng vừa giao thủ hắn đã chiếm được ưu thế nhất định, nhưng hắn biết, Sâm Lôi có thể trở thành vương giả của tầng thứ 4 sát lục chi tháp. Nội tình của hắn rất sâu, muốn đánh chết hắn tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lôi quang điện thiểm, từng đạo điện quang hình thành dưới chân Sâm Lôi, vô số tiếng sấm vang lên, đột nhiên, thân thể Sâm Lôi mờ ảo, giống như một tia chớp, nhanh như điện chớp xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, tấn công hắn bằng một đòn sét đánh. Di hình huyễn ảnh, tốc độ đòn tấn công này của Sâm Lôi có thể nói là cực nhanh. Tốc độ khủng khiếp mang theo tiếng xé gió chói tai, nhưng linh hồn Diệp Thần Phong đã trải qua rèn luyện của Bát Sát Chiến Hoàng, vô cùng mạnh mẽ, sớm dự cảm được nguy hiểm, quả quyết dậm chân thi triển di hình huyễn ảnh để né tránh. Bị Diệp Thần Phong né được đòn tấn công, Sâm Lôi tiếp tục dậm chân bằng lôi quang điện thiểm, biến thành một tia chớp kinh hồng, nhanh chóng truy kích Diệp Thần Phong, hắn muốn dùng tốc độ tuyệt đối áp chế Diệp Thần Phong, giành được ưu thế áp đảo. Lôi quang điện thiểm, vương giả Sâm Lôi thi triển là hồn kỹ cực phẩm thiên cấp lôi quang điện thiểm. Nếu ta nhớ không nhầm, Sâm Lôi đã giết chết vương giả tiền nhiệm của tầng thứ 4 sát lục chi tháp bằng chính chiêu này. Lôi quang điện thiểm này tăng tốc độ quá kinh người, Diệp Thần Phong gặp nạn rồi. 9 đạo tàn ảnh tốc độ. Khi Sâm Lôi nhanh chóng lao tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng dung chuyển thân thể, trong nháy mắt tạo ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ, mạo hiểm tránh được đòn tấn công của Sâm Lôi, phản ứng cũng không chậm, nhưng vô dụng, trong mắt Sâm Lôi lóe lên vẻ hung ác. Tiếp tục dậm chân bằng lôi quang điện thiểm, tấn công Diệp Thần Phong như thủy triều, trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai người một công một tránh, nhanh chóng xuyên toa, giao đấu trên đấu võ đài, bóng dáng hai người thoát ẩn thoát hiện, khi thì trùng hợp, khi thì xa nhau, các đòn tấn công sắc bén, bóng người thoảng qua khiến người ta không kịp nhìn, tiếng kinh hô từ khán đài xung quanh thỉnh thoảng vang lên. Cổ Hàn Huyền Băng, đóng băng, Diệp Thần Phong cũng biết, chỉ né tránh thì sẽ rơi vào thế bị động, ngay lập tức, hắn khống chế lực lượng cổ hàn huyền băng tuôn ra từ cơ thể, đóng băng về phía thân thể Xâm Lôi, làm chậm tốc độ của hắn. Răng rác, lực lượng ẩn chứa trong cổ hàn huyền băng vô hạn tiếp cận Thiên Thủy. Khi bị hàn khí của nó tấn công, hai chân của Xâm Lôi lập tức đóng băng thành lớp băng dày đặc, làm chậm tốc độ của hắn. Sát lục tứ thức, Trảm Tinh, nắm bắt cơ hội này, hai vòng xoáy sát lục tuôn ra sát lục lực vô tận, tăng gấp đôi lực công kích của Diệp Thần Phong. Một đạo kiếm quang như sao băng quét qua, để lại một vết kiếm sâu hoắm giữa không trung, một kiếm chém vào ngực Xâm Lôi, cứng rắn đẩy lùi hắn. Sát lục tứ thức, ngươi là người của Tinh La Thiên Thành. Khi Diệp Thần Phong thi triển Bát Sát Tu La Công, Xâm Lôi đã cảm thấy quen thuộc, hôm nay lại bị tấn công bằng sát lục tứ thức, hắn lập tức nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong. Ngươi nói nhiều quá. Diệp Thần Phong không trả lời trực tiếp câu hỏi của Xâm Lôi, thân thể lóe lên tiếp cận hắn, phản công, từng đạo kiếm quang như du long chớp động, kiếm quang lợi hại hóa thành từng dải kinh hồng, kết thành một mảnh bao phủ Xâm Lôi, một lần nữa áp chế tốc độ của hắn. Tử Cực Linh Lôi, Cổ Hàn Huyền Băng, Lục U Linh Hỏa, Dung. Đúng lúc Xâm Lôi dựa vào thực lực tuyệt đối xé nát kiếm ảnh đan sen của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế tam đại linh vật dung hợp, tạo ra lực hủy diệt đáng sợ. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, lực hủy diệt vặn vẹo không gian như một sự trừng phạt của thần linh, xé rách không khí, mang theo sức mạnh phá hoại kinh người, đánh về phía Xâm Lôi đang hơi biến sắc. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân, chính diện hứng chịu đòn tấn công thần phạt chi nộ. Xâm Lôi cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, một vòng xoáy màu đen ẩn chứa ma lực vô tận, phảng phất như được ngưng tụ từ vô vàn quỷ dữ xuất hiện trước mặt hắn, cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của thần phạt chi nộ. Oanh, một đạo thiên lôi nổ vang rồi, toàn bộ đấu võ đài rung chuyển, hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, tạo thành sức mạnh hủy thiên diệt địa, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt lan ra bốn phía. Không tốt, Diệp Thần Phong không ngờ Xâm Lôi lại có thực lực phản lại công kích thần phạt chi nộ. Sắc mặt đại biến, quả quyết kích nổ hai quả bách tinh hàn ngọc phù, tạo thành hai đạo quang cháo phòng ngự quanh thân, chống lại lực trùng kích hủy diệt đang ập tới. Răng rác, lực phòng ngự của bách tinh hàn ngọc phù tuy đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn được lực hủy diệt sinh ra từ va chạm của hai luồng năng lượng. Vô số vết rách lan rộng trên bề mặt, chỉ trong hai nhịp thở, hai tầng quang cháo hàn ngọc vỡ nát. Diệp Thần Phong bị lực cuộn trào đánh văng ra ngoài, hai ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Còn Xâm Lôi, tuy rằng đã ngưng tụ Diêm La Thiên Luân để ngăn cản công kích của thần phạt chi nộ, nhưng lực lượng bạo tạc của thần phạt chi nộ quá đáng sợ, hắn cũng bị ảnh hưởng. Bất quá, vào thời khắc mấu chốt, trên người Xâm Lôi xuất hiện một bộ chiến giáp lấp lánh ánh lôi quang, che chắn toàn thân, hóa giải 9 phần dư uy trùng kích, chỉ bị thương nhẹ, hạ phẩm thiên khí chiến giáp. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong xuyên qua không khí cuồng bạo, thấy chiến giáp hiện lên trên người Xâm Lôi, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn không ngờ, Xâm Lôi lại có nội tình sâu như vậy, lại sở hữu một kiện chiến giáp cấp bậc hạ phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, lại có thể ép ta phải dùng đến con bài tẩy lớn nhất là Thiên Lôi Chiến Y. Bất quá, trận đấu có lẽ nên sớm kết thúc thôi. Toàn thân lấp lánh lôi quang, Xâm Lôi nhìn Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, lộ ra nụ cười hung tàn. Thế nào, ngươi cho rằng chỉ với hạ phẩm thiên khí chiến giáp mà ngươi đã vô địch sao? Nếu Hỗn Độn Thần Mộc không dựng dục ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong chỉ có thể biến thành thú hồn hình thái, thi triển tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ, mới có khả năng đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, hắn có thể tiếp tục giấu đi thú hồn hình thái cùng hai con bài tẩy lớn là tài quyết thất kiếm. Ha ha ha, ta cũng muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Xâm Lôi cuồng ngạo cười lớn, dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, hung mãnh vung phủ liên tục chém xuống, thế công như thủy triều hoàn toàn chế trụ Diệp Thần Phong, buộc hắn phải liên tục né tránh. Kết thúc rồi, kết quả của trận so tài này đã định, Diệp Thần Phong không thể xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, không ngờ Xâm Lôi lại có cả hạ phẩm thiên khí chiến giáp. Không hổ là vương giả tầng thứ tư của chúng ta, nội tình thật sâu. Nhìn Thiên Lôi Chiến Y trên người Xâm Lôi, khán giả trên khán đài không ai để ý đến Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đừng giãy giụa vô ích, ngươi nhất định phải trở thành vong hồn dưới phủ của ta. Thế công hung mãnh hoàn toàn áp chế Diệp Thần Phong, Xâm Lôi lộ vẻ cuồng ngạo, gầm thét lớn tiếng, chưa chắc. Con người Diệp Thần Phong co rút lại, nắm bắt được một tia sơ hở khi Xâm Lôi đắc ý vênh váo. Hỗn độn lực tựa lông châu phóng ra từ thân thể hắn, đánh thẳng vào ngực Xâm Lôi ở cự ly gần. Hỗn độn lực vừa xuất hiện, Xâm Lôi lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, Xâm Lôi không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn lực đánh trúng Thiên Lôi Chiến Y. Khoảnh khắc sau, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, Thiên Lôi Chiến Y vốn bất khả xâm phạm, khi gặp phải công kích của hỗn độn lực, trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể Xâm Lôi cũng không may mắn tránh khỏi, bị hỗn độn lực thế như trẻ tre xuyên qua, một số kinh mạch bị xé rách, tâm mạch cũng bị đả thương nghiêm trọng, máu tươi từ lỗ thủng trên Thiên Lôi Chiến Y bắn tung tóe, chảy xuống đất, trông thấy mà giật mình. Chương 300, một sóng vừa yên, sóng khác lại nổi lên. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Hạ phẩm thiên khí chiến giáp của Vương Giả Sâm Lôi bị Diệp Thần Phong đánh xuyên rồi. Trời ạ, vừa rồi luồng lực màu xám kia là cái gì vậy? Lực phá hoại sao mà đáng sợ đến vậy? Ngay cả thiên khí chiến giáp cũng không đỡ được. Chính mắt chứng kiến cảnh tiên lôi chiến y bị hỗn độn lực xuyên thủng. Khán giả trên khán đài kinh hãi, há hốc mồm nhìn chân chối, ánh mắt như thể nhìn thấy quỷ. Sao, sao có thể, làm sao ngươi có thể xuyên thủng tiên lôi chiến y của ta? Vừa rồi luồng ánh sáng màu xám đó là cái gì? Ôm ngực máu chảy không ngừng, Sâm Lôi không thể chấp nhận việc thiên lôi chiến y bị Diệp Thần Phong đánh thủng. Càng không thể chấp nhận sự thật bản thân bị trọng thương. Cái này nhờ có vạn năm linh nhũ ngươi cho ta, nếu không có bình vạn năm linh nhũ đó, ta cũng không thể ngưng tụ được luồng ánh sáng màu xám vừa rồi. Diệp Thần Phong nhìn Sâm Lôi hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, cố ý nói vậy để kích thích hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sâm Lôi gầm lên giận dữ như một con sư tử bị thương. Không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, mạnh mẽ ổn định vết thương trên thân, muốn đánh một trận cuối cùng, nhưng lực phá hoại của hỗn độn lực quá mạnh. Hơn nữa việc hắn mạnh mẽ luyện hóa ma tâm tinh trước đó đã gây tổn thương cho cơ thể. Dù thiêu đốt khí huyết lực cũng không thể áp chế được. Thần phạt chi nộ, Sâm Lôi gắng gượng áp chế vết thương, lục u linh hỏa, cổ hàn huyền băng, tử cực linh lôi lần thứ hai tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Giao hòa với nhau tạo thành lực hủy diệt, như bão táp hủy diệt thế gian, cuốn về phía Sâm Lôi đang sắc mặt đại biến. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân, nhìn thần phạt chi nộ cuồn cuộn ập tới, Sâm Lôi liên tục phun ra máu tươi, ngưng tụ Diêm La Thiên Luân, toàn lực phòng ngự, chống đỡ công kích hủy diệt của thần phạt chi nộ. Rầm rầm oanh, tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên, năng lượng cuồng bạo càn quét khắp thiên địa, thần quang bắn ra bốn phía, không gian quanh Sâm Lôi vặn vẹo trên diện rộng. Dù đấu võ đài tầng thứ tư của sát lục chi tháp kiên cố hơn nhiều so với tầng thứ ba, nhưng vẫn không chịu nổi va chạm của hai luồng lực lượng hủy diệt. Năng lượng tùy ý sinh ra làm nứt toác khắp nơi, khu vực trung tâm càng bị sụp đổ. Sâm Lôi ở trung tâm vụ nổ, bị bão táp hủy diệt đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào lớp quang cháo phòng ngự đầy vết nứt. Dù Sâm Lôi mặc thiên lôi chiến y hóa giải phần lớn công kích, nhưng dư ba hủy diệt vẫn xuyên qua lỗ thủng trên ngực thiên lôi chiến y, tràn vào cơ thể hắn, phá hoại thân thể, khiến vết thương thêm trầm trọng. Vô số máu tươi không ngừng phun ra từ miệng hắn, trong máu thậm chí có thể thấy những mảnh nội tạng. Sâm Lôi, người đại thế đã mất. Toàn thân ngưng tụ hai tầng hàn tinh quang cháo, uống một ngụm thiên cơ thủy. Diệp Thần Phong bước chân nặng nề, tiến đến trước mặt Sâm Lôi đang quỳ gối, bị thương rất nặng, nói một cách lạnh lùng. Không, ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Sâm Lôi không thể chấp nhận sự thật thất bại, hơn nữa hắn biết rõ, thất bại đồng nghĩa với cái chết, nghĩ đến tất cả nỗ lực của mình sẽ trở thành áo cưới cho người khác. Hắn không cam lòng, gắng sức phản kháng lần cuối, Sâm Lôi lại thất bại rồi. Trên khán đài, Lục Hồn cũng có chút bất ngờ với kết quả này. Thấy Sâm Lôi gặp nguy hiểm, hắn đang do dự có nên kết thúc trận đấu sớm để tránh thương vong hay không. Khí huyết lực toàn bộ thiêu đốt, Sâm Lôi bỗng siết chặt nắm đấm đầy máu, toàn thân khí huyết hoàn toàn bốc cháy. Diêm La Quyết vận chuyển hết tốc lực, Diêm La Thiên Luân vạn quỷ ngưng tụ một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khí thế hùng dũng chưa từng có từ trước đến nay, lao về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ phá, đối diện Diêm La Thiên Luân đang lao tới, Diệp Thần Phong không né tránh mà nhanh chóng khống chế tam đại linh vật dung hợp, tụ tập thành thần phạt lực nghênh đón. Ầm ầm, không gian rung chuyển, hai luồng lực hủy diệt va chạm tạo ra lực hủy diệt, làm không gian hỗn loạn sụp đổ trên diện nhỏ, mây đen vô tận tản ra một nguồn sức mạnh khiến người ta khiếp sợ, cuốn về phía Diệp Thần Phong và Sâm Lôi. Di hình hóa ảnh, Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị, ngay khi thần phạt chi nộ và Diêm La Thiên Luân va chạm, hắn lập tức thi triển di hình hóa ảnh, tạo ra tàn ảnh tốc độ cao để né tránh. Còn Sâm Lôi nương tựa vào quang cháo phòng ngự, không thể né được, chỉ có thể gắng gượng hứng chịu lực hủy diệt ập đến như thủy triều. Sức mạnh sinh ra từ sự va chạm giữa thần phạt chi nộ và Diêm La Thiên Luân thật đáng sợ. Dù Sâm Lôi mặc thiên lôi chiến y cũng không thể chống đỡ. Huống chi thiên lôi chiến y đã bị hỗn độn lực xuyên thủng, lực phòng ngự giảm đi nhiều, không gian gào thét, mặt đất rung chuyển, từng đợt lực hủy diệt như sóng biển ập đến, cuồn cuộn đánh vào cơ thể Sâm Lôi, gần như hủy diệt hắn. Khi năng lượng mênh mông cuồn cuộn dần tiêu tan, Sâm Lôi mình đầy máu me ngã xuống đất. Vô số mặt tươi từ thiên lôi chiến y thấm ra, nhuộm đỏ mặt đất vốn đã bị hư hại nghiêm trọng. Thật là đáng sợ, Diệp Thần Phong này thật sự đáng sợ. Hắn thực sự đã đánh bại Sâm Lôi, tân vương giả của tầng thứ tư sát lục chi tháp đã xuất hiện. Nhìn Sâm Lôi trọng thương ngã trong vũng máu, khán giả trên khán đài nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kính nể. Sâm Lôi, ngươi đã thất bại, có thể xuống địa ngục rồi. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát ý nồng đậm, hắn bước nhanh đến bên Sâm Lôi, định vận chuyển vệ hồn quyết để thôn phệ linh hồn thú của hắn, kết liễu mạng sống của hắn. Dừng tay Diệp Thần Phong, ngươi không thể giết hắn. Đúng lúc này, một giọng nói ra lệnh không cho phép kháng cự vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Lục Hồn, người phụ trách đấu võ tràng tầng thứ tư, ngưng tụ hồn dực, hóa thành một bóng mờ giữa không trung, nhanh chóng bay tới, muốn ngăn Diệp Thần Phong giết Sâm Lôi. Với kẻ địch, Diệp Thần Phong không bao giờ nương tay, huống hồ Sâm Lôi là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Diệp Thần Phong phớt lờ mệnh lệnh của Lục Hồn, nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, một vòng xoáy thôn phệ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp áp lên đầu Sâm Lôi. Trong tiếng kêu đau đớn của hắn, điên cuồng thôn phệ linh hồn thú của hắn, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Lục Hồn không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, sắc mặt trở nên âm trầm, từng luồng lục quang tuôn ra từ cơ thể hắn, tụ thành một bàn tay, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bị bàn tay lục sắc tấn công, thân hình Diệp Thần Phong lóe lên, mang theo Sâm Lôi đang hấp hối né sang một bên, tiếp tục thôn phệ linh hồn thú của hắn. Diệp Thần Phong, thả Sâm Lôi ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sâm Lôi là vương giả được Sát Lục Chi Vương chọn cho tầng thứ tư, mà phía sau hắn là Sâm La Điện có liên hệ mật thiết với Sát Lục Chi Tháp. Lục Hồn tuyệt đối không cho phép Sâm Lôi bị giết trước mặt mình, nếu không Sâm La Điện trách tội, hắn sẽ phạm sai lầm lớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hắn ra lệnh, đây là một trận chiến sinh tử, sao ta phải tha cho mạng hắn? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không hề dao động, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ linh hồn thú của Sâm Lôi. Ngươi muốn chết? Lục Hồn không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, không thèm nghe lệnh hắn, cảm thấy khí tức của Sâm Lôi ngày càng yếu, một luồng sát khí mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể hắn, một ánh lục quang chói mắt hiện lên trước mắt Diệp Thần Phong. Lục Hồn cầm trong tay một thanh trường thương hạ phẩm thiên khí màu lục, quấn quanh hình độc xà, đâm tới. Ngươi muốn hắn đến vậy sao? Vậy ta trả hắn lại cho ngươi. Sau khi thôn phệ thành công linh hồn thú của Sâm Lôi, tay phải Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh trăm vạn cân, ném mạnh sắc Sâm Lôi lên cao, dùng hết sức đập vào mũi thương của Lục Hồn. Mất đi linh hồn thú, Sâm Lôi chỉ còn một hơi thở, giờ lại bị đập vào mũi thương của Lục Hồn, cơ thể lập tức gãy nát, chết ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong, ta không tha cho ngươi. Thấy Sâm Lôi chết vì bị đập vào mũi thương của mình, Lục Hồn giận dữ, lửa giận trong lòng như núi lửa phun trào. Diệp Thần Phong không nghe cảnh cáo của hắn, cố tình giết Sâm Lôi, hoàn toàn chọc giận đến giới hạn của hắn. Nếu không thể hung hăng giáo huấn Diệp Thần Phong, uy nghiêm của hắn sẽ bị quét sạch, càng không thể ăn nói với Sâm La Điện. Chương 301, trong chiến đấu đột phá, kinh cức thương quyết. Lục Hồn gầm lên, một con rắn ba đầu dài ngoằng, há cái miệng rộng như núi, xuất hiện phía sau hắn, gia tăng thực lực cho hắn. Một thương đâm ra, vô số luồng lục mang tỏa ra từ trường thương thiên khí, biến thành một biển gai có lực phá hoại cực lớn, lan tràn trên không trung, bao phủ hoàn toàn Diệp Thần Phong. Trăm vạn cân lực phá, đối mặt với vô số gai thương dày đặc đang lao tới, Diệp Thần Phong không né tránh, song trọng sát lục quang quyển chiếu rọi Sâm Bạch Sát Lục lực. Trăm vạn cân lực, kiếm thế viên mãn dũng mãnh tiến vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, thế như trẻ tre đâm vào gai thương, suy suy, hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm, tạo ra vô số tia lửa. Cự Khuyết Thiên Kiếm tràn đầy sức mạnh trăm vạn cân xé rách một nửa gai thương, nhưng không thể đâm sâu hơn. Vô số gai thương liên tục bắn trúng Cự Khuyết Thiên Kiếm, thế công mạnh mẽ đẩy lùi Diệp Thần Phong, khiến khí huyết toàn thân hắn sôi trào kịch liệt. Lục Giao Hóa Mang đẩy lùi Diệp Thần Phong bằng một thương, Lục Hồn không hề giảm thế công, toàn bộ cánh tay cùng thiên khí trường thương dung hợp làm một, mũi thương sắc bén hóa thành một con dao long màu lục, dương nanh múa vuốt tấn công Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Cảm nhận được Lục Hồn đã khóa chặt mình bằng đòn này, Diệp Thần Phong không thể tránh né, nhanh chóng vận chuyển Bát Sát Tu La Công, tăng cường lực tấn công. Đồng thời, một đạo kiếm quang màu đỏ máu bay ra từ Cự Khuyết Thiên Kiếm, chém vào con dao long màu lục. Ung ung, tia máu và lục quang hòa lẫn, hai đại hồn kỹ va chạm tạo ra lực hủy diệt xé rách đấu võ đài thành nhiều vết nứt. Vô số đá vụn bắn tung tóe giữa không trung, phốc phốc, trong luồng xung kích hung mãnh, kiếm quang tàn huyết bị nghiền nát, thân thể Diệp Thần Phong bị năng lượng lũ cuốn trôi, giống như diều đứt dây văng ra ngoài, đập mạnh vào lớp phòng ngự quang cháo phía sau, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn trào ra. Nhất cấp nghịch thú vương đỉnh, cảm nhận được hồn lực của Lục Hồn vượt xa Sâm Lôi, Diệp Thần Phong lập tức xác định thực lực của đối phương, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng với thực lực của hắn đủ để đánh chết nhất cấp nghịch thú vương cao thủ, nhưng đối mặt với cao thủ đỉnh cấp nhất cấp nghịch thú vương vẫn có chút chưa đủ, huống chi Lục Hồn còn là người nổi bật trong số cao thủ đỉnh cấp nhất cấp nghịch thú vương, thực lực thâm sâu khó lường. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn chịu trói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Hồn giơ cao thiên khí trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, bá đạo nói, chờ ngươi chân chính đánh bại ta rồi hãy nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén thương thế, Cổ Hàn Huyền Băng, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi tuôn ra từ thân thể hắn, tụ lại thành thần phạt lực, vạn vẹo không gian, phô thiên cái địa đánh về phía Lục Hồn. Nhìn thấy thần phạt lực với tiếng nổ như sấm rền cuồn cuộn, hư ảnh lục sắc tam đầu xà lần thứ hai hiện ra trên thân thể Lục Hồn, hồn lực cuồn cuộn dũng mãnh rót vào thiên khí trường thương. Cực điểm nhất thương, lục hồn chợt quát lên, toàn bộ thân thể và thiên khí trường thương dung hợp làm một, ngưng tụ thành một thanh trường thương sắc nhọn không gì cả nổi, xé rách không khí hỗn loạn, với thế không thể đỡ đâm thẳng vào thần phạt chi nộ. Rầm rầm, vô tận tiếng lôi bạo vang lên, trường thương vô cùng sắc bén như rắn luồn lách trong thần phạt chi nộ, mạnh mẽ xé toạc một khoảng trống trong thần phạt, lực tràn đầy hủy diệt, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều trào dâng về phía tứ phương, tàn phá mọi thứ xung quanh, phá sập cả đầu võ tràng cứng rắn. Thần phạt chi nộ bạo, thấy thần phạt chi nộ bị lục hồn thế như trẻ tre xé rách, Diệp Thần Phong cấp tốc kích nổ thần phạt chi nộ, tạo ra lực hủy diệt kinh thiên động địa, nuốt chửng lục hồn, còn bản thân hắn cũng vì không kịp né tránh, bị lực hủy diệt bắn trúng, trực tiếp xuyên thủng mấy lớp phòng ngự quang cháo phía sau. Suy, một lỗ hổng xuất hiện giữa phong bạo hủy diệt, lục hồn mặt trắng bệch, khóe miệng đầy máu, mạnh mẽ xé toạc phong bạo hủy diệt, thoát ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi đã hết thời, hãy để mạng lại đi. Lục hồn lau sạch máu tươi trào ra ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ. Sát ý nghiêm nghị nói, việc Diệp Thần Phong làm hắn bị thương trước mặt mọi người, đã hoàn toàn chọc giận lục hồn, khiến hắn sinh ra sát ý mãnh liệt với Diệp Thần Phong. Quá mạnh mẽ, thực lực của trưởng lão lục hồn quá mạnh, tên Diệp Thần Phong này có lẽ xong rồi, ai bảo hắn không coi trưởng lão lục hồn ra gì, chết đáng đời. Không ít võ giả đã đặt cược vào việc Diệp Thần Phong thua trận, đều hận hắn thấu xương, hận không thể lục hồn lập tức giết hắn để hả cơn giận. Muốn giết ta, tiếp sau đi. Diệp Thần Phong tuy bị trọng thương, nhưng trong cuộc giao đấu kịch liệt vừa rồi, xâm lôi linh hồn thú bị hắn thôn phệ trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, dung nhập vào thân thể hắn, khiến hồn lực của bản thân hắn đạt tới mức tràn đầy. Hồn lực ẩn chứa trong linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng đạt tới cực hạn. Tứ cấp huyền thú tông, đột phá, thời khắc nguy cấp, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng vọt, phá vỡ bình cảnh, thành công đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới tứ cấp huyền thú tông. Trong khoảnh khắc đột phá, thực lực của bản thân hắn tăng lên gấp mấy lần, hồn lực ẩn chứa trong song đầu huyết long vương càng thêm đáng sợ, đã đạt đến tiêu chuẩn nhất cấp nghịch thú vương. Đột phá, Diệp Thần Phong lại đột phá cảnh giới, vận may của hắn đúng là quá nghịch thiên, lại đột phá vào lúc này. Vận may, thật sự là vận may sao? Sao ta có cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tay hắn, việc đột phá cảnh giới cũng là do hắn tính toán tốt. Thấy Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ đấu võ tràng trở nên ồn ào, có người thầm mắng Diệp Thần Phong vận may tốt, cũng có người cảm thấy Diệp Thần Phong càng thêm khó lường. Thật không ngờ, ngươi lại đột phá cảnh giới vào lúc này, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của ngươi. Lục hồn trong mắt lóe lên sát khí, thiên khí trường thương trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu lục. Một thương đâm thẳng vào cổ họng Diệp Thần Phong, muốn kết liễu mạng sống của hắn, hiện tại ngươi e là không giết được ta. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong cả về hồn lực lẫn thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Hắn hoàn toàn tự tin đối kháng lục hồn. Trảm tinh, Diệp Thần Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh, một kiếm chém ra, kiếm quang như sao băng rơi xuống xen lẫn sức mạnh trăm vạn cân, giống như một tòa núi cao va vào một thương tất sát của lục hồn. Ung ung, phảng phất hai ngọn núi cao va vào nhau, hồn lực tùy ý đan xen, tạo thành vô tận khí lưu. Một kiếm đỡ được công kích của lục hồn, Diệp Thần Phong trong lòng vững tin, kiếm thế viên mãn, sức mạnh trăm vạn cân bạo phát gấp đôi, dưới làn sóng sát lục quang quyền, phản kích lục hồn một cách sắc bén. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh thương mang hòa lẫn, các đòn tấn công kín kẽ phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ đấu võ tràng. Chứng kiến hai người giao đấu kịch liệt, khán giả trên khán đài cảm thấy nghẹt thở, bọn họ không hề nghi ngờ, nếu bản thân bị cuốn vào trong đó, căn bản không còn khả năng sống sót, sẽ bị xé nát bởi năng lượng cuồn cuộn. Xem ra phải thi triển tài quyết thất kiếm, đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong dần dần ngang tài ngang sức với lục hồn trong thế tấn công. Nhưng thực lực của lục hồn quá mạnh, mà Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, nếu kéo dài sẽ vẫn gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong quyết định sử dụng tài quyết thất kiếm, nhất cử đánh bại lục hồn, cướp di vật của xâm lôi, trực tiếp đến tầng 5 sát lục chi tháp, kiếm thế viên mãn, thôi diễn đại đạo lực. Kiếm thế viên mãn sắc bén dâng trào từ thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực trên đỉnh đầu hắn. Khi kiếm thế viên mãn mạnh mẽ thôi diễn ra một đạo đại đạo lực, hàn khí lạnh lẽo thấu xương tràn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ lại thành một đạo hàn quang. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, kiếm quang hàn cực tràn đầy đại đạo lực bắn ra, giống như một viên hàn tinh rơi xuống trần gian, đóng băng cả hư không, xuyên thẳng vào ngực lục hồn. Khoảnh khắc Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, lục hồn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự dung hợp với thiên khí trường thương, người và thương hợp nhất, dốc toàn lực chống đỡ. Oanh, hư không hỗn loạn rung lên, chính diện hứng chịu công kích của kiếm quang hàn cực, lục hồn chỉ cảm thấy thân thể bị đóng băng, đại đạo lực trong kiếm quang hàn cực trực tiếp xâm nhập cơ thể, gây tổn thương đến ngũ tạng lục phủ và kinh mạch toàn thân. Máu tươi trào ra từ miệng hắn, cả người văng ra ngoài, ta không muốn giết ngươi, hy vọng ngươi đừng ép ta nữa. Một kiếm đánh bay Lục Hồn, Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Lục Hồn đang phun máu, bị thương không nhẹ, cảnh cáo một cách lạnh nhạt. Nói xong, Diệp Thần Phong không quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ, uất ức, sợ hãi của Lục Hồn, cởi Thiên Lôi chiến y trên người Xâm Lôi, lấy đi di vật của hắn, phá lớp phòng ngự quang cháo đầy vết nứt, trực tiếp đi đến trận truyền tống trong đấu võ trường, qua trận truyền tống, tiến vào tầng 5 Sát Lục chi tháp. Chương 302, Sát Lục chi tháp, tầng thứ 5, hô, rốt cục cũng vào được tầng 5 Sát Lục chi tháp. Sau khi đi qua trận truyền tống, tiến vào tầng 5 Sát Lục chi tháp, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn đã giết chết Xâm Lôi Vương giả tầng 4 trước mặt mọi người, làm Lục Hồn bị thương nặng, trực tiếp khiêu khích thần uy của Sát Lục chi tháp, nhưng hắn không hề e ngại hay lo lắng, nếu Sát Lục chi tháp muốn đối phó hắn, đã sớm ra tay. Việc Sát Lục chi tháp cao tầng vẫn nhẫn nhịn cho thấy bọn họ cố ý tạo dựng cho hắn thân phận cực kỳ kinh động, tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề lơ là, một khi Sát Lục chi tháp mất kiên nhẫn, sẽ lập tức ra tay tiêu diệt hắn, vì vậy Diệp Thần Phong quyết định, tối đa một tháng, sẽ hoàn thành lịch lãm và rời khỏi Sát Lục chi tháp. Ngay khi hắn chuẩn bị thuê một phòng tu luyện cao cấp để chữa thương, chuẩn bị cho hội đấu giá sắp tới, lệnh bài thân phận trên người hắn đột nhiên phát sáng, một tin tức về Cửu Long Ngọc Bích in vào trong đầu hắn. Ở tầng 5 Sát Lục chi tháp trở lên, mỗi tầng đều có trận truyền tống đến Cửu Long Ngọc Bích. Tuy nhiên mỗi người chỉ có một cơ hội vào Cửu Long Ngọc Bích ở mỗi tầng. Biết được tin tức về Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong tràn đầy tò mò về địa điểm trong truyền thuyết này. Quyết định đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, sẽ lập tức đến Cửu Long Ngọc Bích. Chỗ đó không tệ, đi tới, Diệp Thần Phong từ xa thấy phía trước xuất hiện một khu vườn không hài hòa với cảnh sắc xung quanh. Trong vườn có một khách sạn 3 tầng mang đậm phong cách cổ xưa. Lập tức bước tới, hoan nghênh công tử đến Hoa Thiên Cư, không biết công tử muốn thuê phòng tu luyện cấp bậc nào. Khi Diệp Thần Phong vừa bước vào khách sạn thoang thoảng hương đàn, một nữ tử mặc kỳ bào hoa lục, da rẻ trắng như tuyết, răng trắng như ngọc, với phong thái quyến rũ bước đến, cất giọng dịu dàng hỏi, "Phòng tu luyện cao cấp?" Diệp Thần Phong bình thản nói, "Phòng tu luyện cao cấp, mỗi ngày 500 sát lục tích phân, không biết công tử định thuê bao nhiêu ngày?" Nữ tử quyến rũ nhẹ giọng hỏi, "Thuê 10 ngày trước." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "Trực tiếp thanh toán 5000 sát lục tích phân, thuê một phòng tu luyện cao cấp." Công tử, mời đi theo ta, sau khi thanh toán đủ sát lục tích phân, nữ tử quyến rũ huyền chuyển bước đi, dẫn Diệp Thần Phong đến một phòng tu luyện có khung cảnh tao nhã. Thoang thoảng mùi hương phong lan, được rồi, ngươi có biết hội đấu giá sắp tới có yêu cầu gì đặc biệt không? Bước vào căn phòng tĩnh lặng, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi nữ tử quyến rũ lại, hỏi thăm, chỉ cần có 10 vạn sát lục tích phân, võ giả đều có thể tham gia, tuy nhiên hội đấu giá lần này chỉ dành cho võ giả ở tầng 5 chúng ta. Võ giả ở các tầng khác không thể tham gia. Nữ tử quyến rũ nói chi tiết, cô nương, cô có thể giúp ta một chuyện được không? Ta muốn mua một lệnh bài thân phận mới, không biết cô có cách nào không? Diệp Thần Phong biết được từ ngọc giản mà nữ tử áo lục đưa cho. Rất nhiều cao thủ để tham gia hội đấu giá ở các tầng khác. Thường mua lệnh bài thân phận ở chợ đêm, Diệp Thần Phong cũng đã có dự tính từ trước, muốn mua một cái, công tử, lệnh bài thân phận giả rất đắt. Hơn nữa hiện tại hội đấu giá sắp diễn ra, một vạn sát lục tích phân e là cũng không mua được. Nữ tử quyến rũ có chút khó khăn nói. Ta trả 2 vạn sát lục tích phân, cô có thể giúp ta mua được một cái không? Diệp Thần Phong hào phóng nói, 2 vạn, mắt nữ tử quyến rũ sáng lên, cắn răng một cái nói, được, ta sẽ nghĩ cách giúp công tử, làm phiền. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, không chút do dự đưa cho nữ tử quyến rũ 2 vạn sát lục tích phân. Để nàng giúp mình đi giao dịch lệnh bài thân phận, không biết trong giới chỉ càn khôn của Xâm Lôi có bảo vật gì. Diệp Thần Phong tắm rửa trong phòng tu luyện, thay một bộ y phục sạch sẽ, lấy di vật của Xâm Lôi ra. Một chiếc nhẫn càn khôn, phá bỏ cấm chế trong giới chỉ, phóng hồn lực vào thẩm thấu, 79.000 sát lục tích phân, 3.000 thượng phẩm hồn tinh, 18 món cực phẩm địa khí, 21 món thượng phẩm địa khí, 32 viên địa cấp hồn đan, 13 khối sát lục thạch, 3 khối chân hỏa đá, 3 cân vạn năm linh nhũ, đây là thiên cấp cực phẩm hồn kỹ Lôi Quang Điện Thiềm. Diệp Thần Phong tìm được không ít vật phẩm chân quý hiếm có trong di vật của Xâm Lôi. Trong đó cuốn trục tu luyện hồn kỹ thiên cấp cực phẩm Lôi Quang Điện Thiềm càng chân quý, khiến hắn vui mừng khôn xiết. So với cuốn trục tu luyện Lôi Quang Điện Thiềm, Thiên Lôi chiến y mà Diệp Thần Phong lột được trên người Xâm Lôi càng chân quý hơn. Nếu hắn có thể chữa trị Thiên Lôi chiến y, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần, cao thủ nhất cấp nghịch thú vương đừng mơ phá vỡ phòng ngự cơ thể hắn. Tuy nhiên, việc chữa trị Thiên Lôi chiến y không có 10 ngày nửa tháng là không thể hoàn thành, hắn chỉ có thể đợi sau hội đấu giá rồi tìm cơ hội chữa trị. Cất di vật của Xâm Lôi vào giới chỉ càn khôn, Diệp Thần Phong lấy một viên Tam Khiếu Thiên Đan còn sót lại ra, nuốt vào bụng, vứt bỏ tạp niệm, vừa tu luyện chữa thương, vừa chờ đợi nữ tử quyến rũ. Cái bóng, vương thượng còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Cùng lúc đó, Huyết Khô La với vẻ mặt âm trầm như nước tìm đến cái bóng đang tu luyện trong bóng đêm. trầm giọng hỏi, ước chừng tối đa một tháng, vương thượng sẽ có thể xuất quan. Cái bóng, toàn thân hòa vào bóng tối, chậm rãi bước ra, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Còn không phải vì Diệp Thần Phong, vừa nhận được tin tức, Diệp Thần Phong không để ý sự ngăn cản của Lục Hồn. Mạnh mẽ đánh chết Xâm Lôi ở Xâm La Điện, còn đánh bị thương Lục Hồn, rõ ràng hắn không xem sát Lục Thành ta ra gì. Huyết Khô La âm trầm nói, rất tức giận trước hành động của Diệp Thần Phong, hắn càng không ngờ rằng, trong nguy hiểm và gian nan, Diệp Thần Phong không những không biết khó mà lui, ngược lại càng đánh càng hăng. Ừ, tốc độ trưởng thành của tên Diệp Thần Phong này sao lại nhanh như vậy? Cái bóng chùm trong áo bào đen khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ nói, ta cũng không ngờ hắn nhanh như vậy đã có thực lực tự mình đánh bại cao thủ đỉnh cấp nhất cấp. Nghịch Thú Vương, cứ đà này phát triển tiếp, e rằng sát lục chi tháp của chúng ta sẽ bị hắn quấy đến gà chó không yên. Trong mắt Huyết Khô La lóe lên sát ý nồng nặc, phẫn hận nói, cứ để hắn nhởn nhơ thêm một tháng đi, ta có cảm giác vương thượng sẽ có hứng thú với hắn, có lẽ hắn sẽ là một cơ hội giữa chúng ta và Tinh La Thiên Thành. Cái bóng sâu kín nói, bầu trời tối đen, Phong Vận nữ tử đạp đêm tối về tới Hoa Thiên Cư, nhẹ gõ cửa phòng Diệp Thần Phong và nói, Diệp công tử, là ta đã trở về. Nghe được giọng nói của Phong Vận cô gái, Diệp Thần Phong, người đã hồi phục năm thành trạng thái, lập tức mở cửa phòng đón nàng vào. Thế nào, giao dịch được thân phận lệnh bài chưa? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, ta giúp công tử từ chợ đêm giao dịch được một quả thân phận lệnh bài. Phong Vận nữ tử từ trong túi càn khôn tùy thân lấy ra một quả thân phận lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Công tử, đêm đã khuya, có cần ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi không? Khó có được cơ hội gặp được một võ giả trẻ tuổi anh tuấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.